Cuồn cuộn hồng trần chi nguyên nhân bất diệt. Chương 78, phiên ngoại, hạnh phúc bao nhiêu hay? Góc truyện audio.com. Sắp đến trạng vạng Lượng Vũ mới từ cửa hàng trở về. Chỉ là vừa bước vào phòng khách tự nhiên phát hiện không khí trầm lặng. Cử chỉ của mọi người thật khác lạ, rất ảm đạm, chỉ có Phong phu nhân là đặc biệt có tinh thần mà thôi. Quận chúa, người đã về rồi. Phong phu nhân cười ha hả nói với Lượng Vũ. Phu nhân, Nguyệt Hiểu đâu rồi? Lượng Vũ đưa mắt nhìn xem hai bên trái phải. Nàng không thấy hình bóng của một người mà nàng luôn nhớ mong. Tiểu Tam, nàng còn ở trong phòng. Đoán chừng là còn đang ngủ. Mà Phong phu nhân vừa nói vừa mang theo nét mặt trộm cười nhìn chằm chằm Lượng Vũ. Làm cho Lượng Vũ cảm thấy có chút không được tự nhiên. Như vậy, ta về phòng trước, nói xong, Lượng Vũ vội vàng bước nhanh về phía phòng của Nguyệt Hiểu. Dáng đi của nàng vội vàng như đang né tránh một cái gì đó. Bởi vì gian phòng của Nguyệt Hiểu nằm cách phòng khách không xa lắm. Vì vậy Lượng Vũ chỉ đi vài bước trong chốc lát thì đã đến trước cửa phòng. Lượng Vũ cố bước đi thật nhẹ nhàng, chỉ sợ làm cho Nguyệt Hiểu đang ngủ say bị giật mình tỉnh giấc. Nhưng hình như Nguyệt Hiểu có cảm giác Lượng Vũ đã về. Hơi mở hai mắt, Lượng Vũ, ngươi đã về rồi. Lượng Vũ ngồi ở mép giường, tay nhẹ vỗ về gương mặt thanh tú của Nguyệt Hiểu. Sao lại tỉnh rồi, ta làm ồn khiến ngươi tỉnh giấc à? Gương mặt của Nguyệt Hiểu thoải mái mà áp vào đôi bàn tay đang lạnh ngắt của Lượng Vũ. Khóe môi cũng mỉm cười thật tươi. Không có, là ta ngủ không say lắm. Rất dễ tỉnh, thật vậy chăng? Lượng Vũ cúi đầu, đôi mắt mỉm cười nhìn Nguyệt Hiểu. Nguyệt Hiểu thấy thế chỉ là vươn hai tay lên ôm lấy cổ của Lượng Vũ. Muốn kéo Lượng Vũ gần sát lại với thân mình. Quận chúa, ta thấy hình như ngươi càng ngày càng có nhiều nghi vấn nha. Sao rồi, phải chăng là ngươi hết tin tưởng ta chăng? Lúc này nửa người trên của Lượng Vũ đã rất gần thân thể của Nguyệt Hiểu. Động tác gần gũi tiếp xúc như vậy khiến Lượng Vũ không thể khắc chế tim mình không khỏi đập nhanh lên. Nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Nguyệt Hiểu, tai nghe giọng nói của Lượng Vũ giống như câu dẫn hồn phách. Yêu mị lả lơi, bất giác Nguyệt Hiểu hôn lên đôi môi mềm mại của Lượng Vũ. Đem đầu lưỡi vươn ra mà thưởng thức vị ngọt nơi đôi môi mềm mại của người yêu. Làm cho Lượng Vũ một trận tim đập nhanh. Nhịn không được hưởng ứng Nguyệt Hiểu, hai người một trận nóng bỏng kẻ tung người hứng mà dây dưa. Rời môi, hai người dường như kéo ra sợi chỉ mỏng, có thể thấy được vừa rồi có bao nhiêu kịch liệt. Quận chúa, từ trước đến nay đôi mắt của Nguyệt Hiểu luôn luôn trong suốt không chứa một chút dục vọng. Vậy mà lúc này cũng nhiễm ánh màu tình dục, ta nghĩ ta muốn ngươi. Có thể chứ, mà Lượng Vũ còn đang chăm chú nhìn vào Nguyệt Hiểu. Gương mặt tuyệt mỹ của nàng cũng hiện lên một dạng mây đỏ. Đối với tình huống trước mắt không khống chế được, nàng thật không biết nên làm thế nào cho phải. Nguyệt Hiểu nhìn Lượng Vũ thẹn thùng, khóe môi bất giác mỉm cười. Sau đó lợi dụng lúc Lượng Vũ không chú ý liền xoay người đảo khách thành chủ. Thật khiến nàng bất ngờ. Nguyệt Hiểu, Lượng Vũ bất giác kinh hô. Bởi vì nàng đang nghĩ ngày hôm nay sao Nguyệt Hiểu lại nhiệt tình đến thế cơ chứ. Mà Nguyệt Hiểu vừa cởi ra xiêm y của Lượng Vũ, đồng thời cũng ác ý ở bên tai mẫn cảm của Lượng Vũ mà thổi khí. Ta làm như vậy, quận chúa không thích hay sao? Câu hỏi này nàng nên trả lời thế nào đây chứ? Còn Nguyệt Hiểu tựa hồ rất thỏa mãn khi làm cho Lượng Vũ rơi vào tình huống quẫn khốn. Vì vậy không ngừng ở trên thân thể như tuyết trắng của Lượng Vũ lưu lại ấn ký. Như muốn tỏ rõ đây là sở hữu của nàng. Điều này làm cho Lượng Vũ cảm thấy. Không hiểu sao có một cỗ nhiệt khí đang lớn lên trong cơ thể của nàng. Nguyệt Hiểu, hai tay của Lượng Vũ bất giác ôm lấy cổ Nguyệt Hiểu. Đôi mắt cũng tràn đầy màu sắc động tình. Thế nhân thường nói, thần hy quận chúa tính tình lạnh lùng. Thế nhưng chỉ có một người trước mắt nàng đây mới có thể làm cho nàng sao động. Cũng chỉ có một mình Phong Nguyệt Hiểu mới có thể hiểu được tâm tình của nàng mà thôi. Nguyệt Hiểu mê muội nhìn thân thể Lượng Vũ đang trở nên phiếm hồng. ngón tay cũng dao động đưa đến hoa viên trước mặt. Lượng Vũ, có vài câu ta muốn nói cho ngươi biết. Ân, ngay lúc ý loạn tình mê, Lượng Vũ vô cùng hiếu kỳ. Không biết Nguyệt Hiểu sẽ nói gì nữa đây. Lượng Vũ, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ tìm ngươi. Sau đó lại tiếp tục yêu ngươi. Nguyệt Hiểu vừa nói, đầu ngón tay cũng cảm nhận được mật huyệt đã sẵn sàng. Vì vậy không chút do dự dùng lực tiến vào. Cùng lúc đó, Nguyệt Hiểu cũng cảm giác được trên lưng mình có vài đạo vết thương. Cũng nghe thấy một thứ thanh âm thật khiến nàng thỏa mãn. Qua một phen mây mưa, hai người đều mệt muốn chết, nhưng nằm ở trong lòng Nguyệt Hiểu, khóe môi Lượng Vũ mỉm cười một nụ cười hạnh phúc. Lượng Vũ ngẩng đầu lên, len lén nhìn Nguyệt Hiểu còn đang ngủ say, bên tai thỏ thẻ nhẹ nhàng. Nguyệt Hiểu, thật ra trong lòng ta cũng có suy nghĩ giống như ngươi. Mong muốn muôn kiếp không rời xa. Nói xong lời này, nàng và Nguyệt Hiểu mới ngón tay đan nhau. Sau đó đi vào mộng đẹp. Lt, lt, lt, lt, lt, lt, lt, lt, hoàn, city, city, city, city, city, city, city, city, city, cách chương.